Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ta không muốn chết, phải tránh xa lão ta. Không, phải giết lão ta. Chương cuối cùng. Đừng đuổi theo tôi nữa. Tha cho tôi đi. Tôi cầu xin ông tha cho tôi đi mà. Né ra, tôi không muốn chết. Ông mau tránh ra. Thiên tuyệt vọng la hét. Sau lưng hắn là tất cả bóng tối. Cây cối chen chúc làm cho chân của hắn càng thêm luống cuống. Lão già đó, lão không tha cho hắn. Lão cứ bám theo hắn đòi mạng. Dù hắn có quỳ xuống gian sinh hay khóc lóc cỡ nào cũng không tha, mà đi theo hắn như hình như bóng. Nhưng khi hắn nói chuyện này với gia đình thì họ lại cho rằng hắn điên. Đúng rồi, họ nói hắn điên. Nhưng hắn không điên. Là ông Hạnh đi theo hắn thực sự. Ông ta ở phía sau hắn thật mà. Thiên cứ chạy dọc theo bìa rừng, chốc chốc lại nhìn lui ra phía sau. Ở phía sau, cái bóng đen đó vẫn đang đuổi theo. Hắn sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt, không thể nào cử động được nữa. Cuối cùng, Thiên dấp phải một rễ cây và ngã xuống. Cái thứ sau lưng hắn cũng biến mất đi. Thiên thở phào nhẹ nhõm, móng chân cũng bong ra chảy máu. Hắn cà nhắc đứng dậy. Nhưng ở trên tán lá, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động xào xạc rùng rợn. Thiên rung lên rồi cúi gầm đầu xuống. Hắn không dám nhịn. Trong lòng của Thiên tự an ủi bản thân, rừng là nơi động vật sinh sống, tiếng động đó chắc là do mấy con vật ấy tạo ra mà thôi. Thiên vậy mà cúi gầm đầu, hai mắt trợn dọc nhìn chân di chuyển về phía trước. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng theo ý của Thiên. Hắn chỉ mới đi được khoảng 7 bước thì bỗng dưng có thứ gì đó nhắm tay hắn mà giữ chặt lại, nhờ nhuốc trơn lầy cả nơi bị nắm. Thiên cứ như một con rối quay đầu lại nhìn. Miệng của hắn lập tức há hốc lớn ra. Thiên chưa kịp bỏ chạy thì cái bóng đó lại xuất hiện. Là ông Hành, tóc tai bù xù, cả mắt mũi cũng nhắm nhem bẩn thỉu. Ông ta nhìn hắn với ánh mắt chán ghét như thường lệ mà ông ta hay làm. Móng tay sắc lẹm đưa ra cho kề tới gần cổ họng của hắn. Chúng như có sinh khí bấm mạnh xuống. Phụt lên một tiếng, máu từ cổ của Thiên phúng ra. Mắt hắn mờ dần, hình ảnh trước mắt cũng dần mất đi. Thay vào đó là hình ảnh của thầy Ba Tự. Mặt thầy lúc này hiện rõ nét mệt mỏi. Thầy cúi người đỡ Thiên lên rồi đi về phía trước. Hắn dần mất đi ý thức, sau đó chìm vào trong hôn mê. Thầy Ba Tự nhíu mày nhìn Thiên vết thương đầy mình. Mặc dù thầy đã điều tra chỗ ở của hắn nhưng vẫn không thể đến kịp. Kể từ ngày nhìn thấy xác của ông Hạnh, thầy đã chắc chắn là việc này sẽ xảy ra. Linh hồn của lão ta sẽ không đi đầu thai mà ở lại dương gian báo thù. Hôm trước công an bảo rằng đã tìm ra được bằng chứng kẻ phạm tội phải đi tù. Lệnh truy nã Thiên xuất hiện khắp xóm trọ. Thầy làm lễ chôn cất cho lão Hành xong, liền muốn đi ẩn cư. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tính cách của lão ta khi sống thì nhất định ông ta sẽ không để Thiên đi tù một cách dễ dàng như vậy đâu. Thầy Ba Tự thở dài. Thầy lấy trong túi ra một thứ gì đó rồi ấn lên giữa trán của Thiên. Một luồng khói đen bốc ra. Thầy Ba Tự nheo mắt. Tôi chỉ có thể giúp cậu được chừng này thôi. Sau khi tỉnh dậy, Thiên lập tức đi đầu thú. Thầy Ba Tự đã nói nếu hắn chịu đi đầu thú thì thầy sẽ giúp cho hắn đuổi linh hồn của ông Hành đi, không hành hạ hắn nữa. Nghĩ đến cái việc bị ông Hành hãm hại và đeo bám, hắn liền không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Thiên đi tù, gia đình của hắn cũng cắt hết mọi quan hệ. Bây giờ hắn chỉ còn một thân một mình. Trước khi vào tù, Thiên còn không quên tới nhờ thầy Ba Tự chăm sóc cho quẹo giúp hắn. Mọi việc xong xuôi, Thiên yên tâm đi đầu thú. Tội của hắn được tòa án phán phạt 7 năm tù. Ngày hắn bị áp giải vào ngục, thầy Ba có đến. Thầy ấy còn an ủi hắn nhiều lắm. Hắn cứ đứng yên tại chỗ như một kẻ mất hồn. Trước khi vào tù, thầy Ba đưa cho hắn một lá bùa, và bảo rằng hắn phải giữ lấy nó, nếu không tai họa ập tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net